Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, 010 lớn vung tiền tài sau lại mượn người. Miuo dẫn viện binh làm việc xa xa không có kết thúc. Thậm chí Andrew Soandric còn muốn tích cực. Hắn rời đi Italy sau lại đi Bắc Âu dạo rồi qua một vòng. Cho Andrick mang về hai cái còn không có ký kết chính thức cầu thủ hợp đồng cầu thủ. 21 tuổi còn chưa tại mâu ra nói Ole Sosse cùng 17 tuổi Jesper Gronje. Khoảng cách Andrick đội hình bổ sung còn có mấy cái nhân tuyển. Đồng thời còn có một bút trọng lượng cấp chuyển nhượng đang nổi lên bên trong. Thủ môn vị trí bên trên mặc dù đã có hai cái người. Nhưng team một thông thường phối trí ba người mới tính bảo hiểm. Cho nên Andrick chọn lấy cái 17 tuổi Richard Wright. Tại càng thêm thô bạo League One giải đấu bên trong, nhiều chứa đựng mấy cái tiên phong là bình thường. Andrick chỉ dùng nhất vạn bảng Anh. Liền từ nước Anh nửa nghề nghiệp câu lạc bộ đợt đích chấn đem thánh đồ Southampton thanh huấn xuất. Phẩm vứt bỏ đem Kevin Phillips dẫn tới sân bóng đờ đen. Blatter Phúc Đức còn tại ất cấp đánh rồi cùng. Andrick dùng 25 vạn bảng Anh đào đi rồi bọn hắn trung vệ ngôi sao mới Dean Richards. Sớm ở World Cup mở đánh rồi trước đó. Andrick tại đã định Southgate chuyển nhượng về sau. Thứ hai bút hướng cái khác câu lạc bộ báo giá liền đưa ra ngoài. Là hướng Hà Lan Feyenoord cầu mua đối phương tiên phong. Hendrik Larsson. Feyenoord tại Hà Lan giải hạng nhất mặc dù được xưng tụng là đỉnh cấp cường đội. Nhưng ở tài lực bên trên thì lộ ra không cách nào cùng Ajax như thế câu lạc bộ chống lại. Nói câu không dễ nghe. Bọn hắn chỉ là so chủ lưu giải đấu tiểu cầu đội có cái hào quang bề ngoài thôi. Andrick lần thứ nhất cầu mua giá là 50 vạn bảng Anh. Đối phương cự tuyệt, nhưng khẩu khí cũng không phải là rất khẳng định. Làm Andrick cố tình nâng giá đến 100 vạn bảng Anh sau. Đối phương liền lập tức liền giá cả triển khai tiến một bước bàn bạc. Cuối cùng chuyển nhượng giá cả như ngừng lại 125 vạn bảng Anh phía trên. Cái hiệp nghị này giá tiền là tại nửa tháng trước. World Cup mở đánh rồi về sau liền định rồi xuống tới. Nếu như là hiện tại đầu tháng 7, Feyenoord khẳng định sẽ hung hăng gõ Andrick một bút. Chỉ ít ấn định 200 vạn bảng Anh không hé miệng. Làm Miuo chính thức tuyên bố không ít nặng cân ký kết sau. Nhất là Southgate, Thuram, Makelele đều là vượt qua 200 vạn bảng Anh chuyển nhượng giá cả lúc. Những cái kia hậu chi hậu giác bán cầu thủ cho Andrick câu lạc bộ mới ý thức tới. Cái này 18 tuổi nhà giàu mới nổi là cái tiêu tiền như nước ngu đần. Một năm trước nước Anh chuyển nhượng kỷ lục mới vừa vặn bị MU sáng tạo. 375 vạn bảng Anh Roy Keane. Phải biết, năm ngoái mùa hè, toàn bộ Premier League 22 chi đội bóng tại chuyển nhượng thị trường mua người đầu nhập cộng lại. Cũng không cao hơn 6.000 vạn bảng Anh. Andrick chấp trưởng Miuo một nhà League One cấp bậc đội bóng. Cơ hồ sánh được 3 chi Premier League chuyển nhượng đầu nhập vào. Nhưng cái này cái cọc chuyển nhượng lâm vào rằng có giai đoạn. Một mặt là Larsson đại biểu Thụy Điển chính tại đánh rồi World Cup. Một phương diện khác thì là hắn đang do dự phải chăng phải thêm minh một chi nước Anh giải. Hạng nhì câu lạc bộ. Mặc dù Andrick mở ra rồi phong phú tiền lương hợp đồng hòa giải ước điều khoản. Larsson quan sát cùng do dự cho Feyenoord đổi ý cơ hội. Ở World Cup kết thúc về sau, Feyenoord lập tức phái người tiến về Thụy Điển. Tự mình hướng về quốc độ giả Larsson biểu thị hy vọng hắn cự tuyệt chuyển nhượng. Đồng thời, Andrick cũng đi Thụy Điển. Hắn không cần hướng Larsson nói đến thiên hoa loạn trụy. Miuo ở cái này mùa hè đầu nhập đã phô bày căn này đội bóng hùng tâm tráng trí. Mà lại là lấy thanh niên quân làm chủ. Larsson sắp tuổi tròn 23 tuổi. Mặc dù tại khác đội bóng khẳng định là cái cầu thủ trẻ. Nhưng không hề nghi ngờ. Tại Miuo, hắn lại là đội bóng trọng yếu cầu thủ. Hơn nữa từ danh khí cùng trên thực lực tới nói. Cũng sẽ là đội bóng này sống lưng. Feyenoord câu lạc bộ khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi. Nếu như bọn hắn không phái người tới khuyên nói Larsson, có lẽ Larsson còn chưa nhất định gia nhập liên minh Miuo. nhưng bọn hắn tại cho phép cầu thủ chuyển nhượng sau lật lọng. Chỉ là vì nhiều gõ Andrick một khoản tiền. Cái này 10 phần để Larsson phản cảm chán ghét. Cầu thủ là thương phẩm. Đây là băng lãnh sự thật. Nhưng không có cầu thủ sẽ thật đem chính mình xem như thương phẩm đối đãi. Nhất là có rồi danh khí cầu thủ. Andrick cuối cùng tại Thụy Điển cùng vị này khiêm tốn điệu thấp tiên phong nắm tay đạt thành nhất. Chí, mới trận đấu mùa giải. Vị này Thụy Điển tiên phong sẽ vì Miwoo công thành nhổ trại. Bởi vì League One giải đấu là tại ngày 12 tháng 8 kéo ra màn che. Bởi vậy đội bóng tập huấn lại ở tháng 7 hạ tuần. Mà tham gia World Cup Larsson, Andrick thông chi hắn có thể tại tháng 8 tuần đầu tiên tiếp bóng đội đưa tin. Đến rồi 19 tháng 7 viết, Andrick ở văn phòng bên trong nhìn lấy trong tay bóng rổ viên danh sách. Cảm thấy dẫn viện binh đã kết thúc. Thủ môn, Kasori, Keller, Han Hoge Bat, Richard Wright, hậu vệ, Gareth Southgate, Jaap Stam, Dean Richard, Marco Materazzi, Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, Lucas Neu, giữa trận, Patrick Vieira, Pavel Net, Gennaro Ivan Gattuso, Claude Makélélé, Michael Ballack, tiên phong, Robert Pires, Jesper Gronje, Bernd Schneider, David Trezeguet, Luca Toni, Ruud van Nistelrooy, Hendrik Larsson, Kevin Philip, Ole Solskjaer, team một tổng 24 người. Andrick nhìn lấy phần danh sách này lâm vào trầm tư bên trong. Vừa hậu vệ tựa hồ có chút yếu kém. Tư tưởng bên trong chỉ có 3 cái người. Bất quá Lucas, Neu cùng Zambrotta đều là hai đầu bên cạnh ăn sạch. Makélélé Banser cũng là đánh rồi hậu vệ biên. Về sau là vì đội tuyển quốc gia mới đổi đánh rồi tiền vệ trụ. Nhưng Andrick muốn trực tiếp đem hắn chế tạo thành tiền vệ trụ. Nếu không cũng quá lãng phí rồi. Mà đội bóng bên trong trước sau 3 đầu dây trục trung tâm 3 viên đại tướng là Andrick có thể dựa vào, sau trong phòng tiến sau ghét, giữa trận Net, tiên phong bên trên tự nhiên là Larsson. Chỉ là bên cạnh tiền vệ vị trí bên trên hơi có vẻ yếu kém. Gronje còn trẻ, Pires cùng Schneider nếu có thương bệnh, bên trái Net có thể chiếu cố. Nhưng phải đường liền thiếu đi cái tiến công khởi xướng điểm. Andrick càng nghĩ, hắn thực sự không muốn đem hy vọng cùng tinh lực đặt ở một số không có thiên phú cầu thủ trên người. Mà tại cải tạo đội bóng bên trên, muốn từng bước một đi. Đối phó League One dạng này giải đấu, vừa đường truyền bên trong là lần nào cũng đúng. Nếu như muốn đánh rồi kỹ thuật lưu, lỗ mãng phạm quy sẽ lập tức để đội bóng sụp đổ. Cho nên, truyền thống bên cạnh đường chiến thuật là tuyệt đối không thể vứt bỏ. Cho dù là tại Premier League, đây cũng là tương lai 20 năm trọng yếu chiến thuật một trong. Chỉ bất quá bên cạnh đường truyền bên trong nhân vật từ truyền thống bên cạnh tiền vệ dần dần cùng hậu vệ biên cộng đồng chia sẻ. Đây cũng là hiện đại bóng đá phát triển xu thế. Cầu thủ nhân vật đa dạng hóa cùng toàn diện họ. Andrick trong miệng lẩm bẩm phải đường. Phải đường. Phải đường. Sau đó, hắn nhớ tới một cái người. Mặc dù không có khả năng đào đến, nhưng hắn trước tiên có thể mượn tới sử dụng. Muốn làm liền làm, Andrick dự định trèo lên cửa bái phỏng vị kia mùa giải trước Xuân Phong đắc ý Scotland lão đầu nhi. Đoạn thời gian gần nhất, Miwoo câu lạc bộ dần dần bình tĩnh lại. Một tháng này đối với fan hâm mộ tới nói quả thực là xe cáp treo như vậy thời gian. Đầu tiên là câu lạc bộ đưa bóng đội lên tới huấn luyện viên tổ. Xuống đến team một tiến hành đại thanh tẩy. Tiếp theo, câu lạc bộ dẫn viện binh tin tức một cái tiếp một cái truyền đến. Cho dù đối với Miwoo fan hâm mộ tới nói, dẫn viện binh bên trong chỉ có sao ghét dạng này ngôi sao cầu thủ bọn hắn quen thuộc. Nhưng cái này đủ để ủng hộ lòng người. Có cái gì là so đào đi derby đối thủ đội trưởng khiến cho người điên cuồng đây này? Andrick làm rồi một kiện đủ để cấp tốc để hắn đạt được fan hâm mộ ủng hộ mua bán. Cái này cùng hậu thế Florentino lên đài đào tử địch ngôi sao cầu thủ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà có fan hâm mộ thô sơ giản lược tính một cái Andrick cái này mùa hè đầu nhập chuyển nhượng tài. chính, đạt được rồi một cái con số kinh người. 1.260 vạn bảng Anh. Đây là một cái kích động lòng người số lượng. Năm ngoái MU tại mùa hè chuyển nhượng thị trường đầu nhập vào bao nhiêu? Chỉ là 375 vạn. Trước năm đâu? 110 vạn. Hiển nhiên toán thuật không thể dạng này tính. Bởi vì Andrić là đem toàn bộ câu lạc bộ phá đi xây lại. Premier League mỗi cái mùa hè chuyển nhượng cũng đều là bổ sung đội hình mà thôi. Thương cân động cốt đội hình đổi mới là hiếm thấy. Cũng chỉ có Blackburn lớn như vậy vung tiền tài mới tính bên trên là đại thủ bút. Nhưng cũng vẻn vẹn đưa vào mấy tên thực lực đạt được khẳng định ngôi sao cầu thủ. Andrić cái này mùa hè đầu nhập đến tột cùng sẽ có kết quả như thế nào? Chỉ ít bóng đá chuyên mục người viết nhóm cũng không coi trọng. Lúc đầu Miwoo là không ai chú ý. Hết lần này tới lần khác Andrić luân phiên đại động tác để cho người ta không được không bên cạnh. Ánh mắt, Andrić tại câu lạc bộ bên ngoài chờ người. Dự định để Andrew cho hắn dẫn đường. Đi ra London, Andrić không thể so với du khách càng nhận biết đường. Rất nhanh, Andrew lái một chiếc cấp cao xe con đi tới câu lạc bộ trước cửa. Hướng Andrić cười nói, muốn đi chỗ nào? Manchester, ta muốn bái thăm MU chủ soái. Andrew một mặt kinh ngạc, trầm ngâm một lát sau lung lay đầu nói, cái này cũng không dễ dàng, ta trước tìm người hỗ trợ đi. Nói xong, hắn đi xuống xe, đi trong câu lạc bộ gọi điện thoại, sau đó chở Andrić đi London nhà ga. Tại nhà ga mua 3 tấm đi Manchester vé xe lửa. Andrić mặc dù hiếu kỳ tấm thứ 3 vé xe lửa là cho ai chuẩn bị, nhưng hắn không có hỏi thăm. Tại phòng đợi, Andrić gặp được một vị dày tây nam nhân, mang theo một bộ khảm bên cạnh tơ vàng kính mắt, đầu phát cong vòng lại không lôi thôi. Hắn nhìn qua Tư Văn hữu lễ, đi vào Andrew trước mặt liền cười ha hả ôm một chút. Sau đó chính thức đi đến Andrić trước mặt, đưa tay cười nói, Jason Ferguson. Hạnh ngộ, trước kia luôn có thể nghe được Andrew nhắc lên ngươi. Ngươi thế nhưng là hô gia tộc nhân vật truyền kỳ. Cái này lời khen tặng cũng quá rõ ràng rồi. Andrić đưa tay cùng đối phương một nắm. Mỉm cười nói, Andrić, hô, Jason, Ferguson, khó nói. À, Ferguson tiên sinh là ngươi phụ thân đi. Jason Ferguson mỉm cười gật gật đầu. Sau đó đưa tay vừa mời. Ba người cùng nhau chuẩn bị leo lên đi hướng Manchester xe lửa. Vừa rồi ta cho nhà gọi điện thoại. Phụ thân vừa vặn có thời gian gặp ngươi. Andrić mỉm cười nói lời cảm tạ. Lên xe lửa sau kìm lòng không được liên tưởng rất nhiều. Hắn không nghĩ tới Ferguson nhi tử sẽ cùng Andrew quen biết. Nhưng cẩn thận hồi ức một phen. Hắn cũng đại khái giải rồi nguyên do. Jason Ferguson là Ferguson sủng ái nhất nhi tử. Premier League thành lập sau, Jason tại Sky Sport đài làm việc. Bất quá tại bóng đá vòng tròn bên trong, hắn chẳng qua là Ferguson nhi tử. Mà rời đi bóng đá vòng tròn, Jason liền không đáng một đồng. So sánh với hô gia tộc có vàng dòng bạc trắng, Andrew lại có độc lực người đại diện công ty. Tại London nơi này, Jason cùng Andrew tuổi tác tương tự biết nhau cũng không kỳ quái. Thậm chí có thể tưởng tượng Jason là nịnh bợ Andrew. Andrić thế nhưng là biết rõ cái này Jason Ferguson cỡ nào sẽ đến sự tình. Thậm chí cái kia Andrić trải qua thời không bên trong. Từ MU hội đồng quản trị bị Ferguson thông báo sẽ bán đi Stam về sau 6 giờ. Stam liền chuyển nhượng Lazio rồi. Cái này khiến MU hội đồng quản trị cảm thấy phẫn nộ cùng chấn kinh. Liền ngay cả Bobby Charlton tước sĩ đều đối với Ferguson sản sinh bất mãn. Mà cái này cái cọc chuyển nhượng phía sau màn là có Jason Ferguson thân ảnh. Lúc ấy hắn đã rời đi Sky TV, gia nhập một gian Manchester người đại diện công ty. Cứ việc cho Ferguson xông không ít họa. Nhưng đều bị ái tử tình thâm Ferguson che lấp bình ổn lại rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.